One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 48, Night Raid khổ chiến. Mà Isdeath khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có xem thường Night Raid. Dù sao cái kia tổ chức người lãnh đạo là nàng người quen cũ. Một cái ở có thể trên không thua với chính mình nữ nhân. Ở tứ quỷ Rakshasa điều động thời điểm, nàng liền biết sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Tuy nhiên tứ quỷ Rakshasa thực lực cũng không tệ lắm. Thế nhưng biết rõ Night Raid thực lực nàng, biết rõ người trước không thể nào là người sau đối thủ. Dù sao những tên kia thế nhưng là có thể đem Kurom bọn họ đẩy vào hiểm cảnh người. Night Raid trụ sở, Seo thả ra trong tay tình báo. Sau đó mở miệng đến, trở lên những này chính là mật thám truyền tới tình báo. Giáo đoàn thiết lập tế có ngày bắt đầu hành động, ở tế điển trong lúc, thừa dịp dòng người lẫn vào cung điện, giải quyết Bolic, bất quá chúng ta khả năng sẽ gặp được Jaeger. Vì lẽ đó đại gia muốn cẩn trọng một chút, có thể giết chết bọn họ tốt nhất, nếu như không được, vậy thì tạm thời lui lại. Nayenda gật gù, nghe được Nayenda, tất cả mọi người gật gù, bọn họ vừa cũng nghe được, hiện tại Jaeger đang bảo vệ mục tiêu, cho nên muốn giết chết tên kia, rất có thể sẽ gặp được Jaeger, đại chiến không thể tránh được, thông qua trận này đem thiêu đốt quân cách mạnh chiến hỏa, tuyệt không thể sai sót, Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Không đa nghi bên trong cũng có chút bận tâm. Không biết Táng Thiên nhà kia 930 băng biết sẽ không ra đến làm dối. Cái tên này hành tung lơ lửng không cố định. Coi như các nàng có tình báo hệ thống cũng không có cách nào. Mới nhất phiên đại chiến chuẩn bị bắt đầu triển khai. Serial Ubiquitous lạnh lùng nhìn phía dưới ba người người. Một người trong đó chính là nàng người quen biết. Trước từng giao thủ Mai, hai người khác người tuy nhiên không quen biết, thế nhưng nếu là cùng ác nhân ở cùng một nơi, vậy khẳng định là Night Raid thành viên, nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ Night Raid người. Hơn nữa còn là ba người người, bây giờ muốn đi thông báo đội trưởng đã là không thể nào. Đột nhiên hô to, Koro, chín phiên, nghe được Serial Ubiquitous. Nằm sấp trên bờ vai Koro trong nháy mắt cắn vào cánh tay nàng. Một cái lục sắc máy móc xuất hiện ở trong tay. Chính nghĩa máy dò xét. Chu vi không có người bình thường tồn tại. Rốt cục lại gặp mặt Night Raid. Từ ta cùng Koro liền tiêm kích tà ác. Gõ xuống chính nghĩa chảy gỗ. Koro, Serial càng so với cơ tháp trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đạn pháo. Súng máy xuất hiện ở hai bên trái phải. Serial càng so với cơ tháp cười gằn mở miệng. Dùng thập vương chế tài 2.7. 8 tổ hợp đến tiêu diệt trang bị đến tiến hành pháo kích. Ba cái Night Raid tặc nhân. Cùng một nơi xuống địa ngục đi. Vừa đứng dậy. Chuẩn bị rời đi Mai thân thể đột nhiên sững sờ. Khiếp sợ hướng về phía sau nhìn lại. Mùi thuốc súng nói. Đối với cái này cái hương vị nàng hết sức quen thuộc. Mỗi ngày trôi qua có thể nghe thấy được. 7. Chính nghĩa pháo kích, Serial càng so với cơ tháp giống to. Hai vai đạn pháo không ngừng oanh bắn. Mang theo tia sáng chói mắt cùng tử vong khí tức. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Serial càng so với cơ tháp nhìn Koro trong tay máy dò xét dấu ngắt câu sững sờ. Còn sống, đạn pháo lần thứ hai oanh bắn ra. Ở đạn pháo phóng ra thời điểm, Bulat đã mặc vào khôi giáp, ôm chặt lấy Mai cùng Tatsumi không ngừng lao nhanh, trực tiếp từ trong khói mù lao tới. Đại ca, đạn pháo lại tới, Tatsumi ngưng trọng nhìn sau lưng đuổi tới đạn pháo. Bulat gật gù, không cần Tatsumi nói hắn đều có thể nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Nếu như là một mình hắn còn nói được, trực tiếp liền cùng địch nhân đối đầu. Thế nhưng hiện tại mang theo hai người, chỉ có thể tránh né, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Một phút sau, ba người đi tới một chỗ trên vách đá, nhìn không có ở oanh bắn tới đạn pháo. Tatsumi thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, xem ra là vượt qua tầm bắn đây. Vừa ta thấy, địch nhân là Serial Ubiquitous. Nghe được Tatsumi, Mai không khỏi sững sờ. Serial Ubiquitous nàng cũng không xa lạ. Mình và Seo hai người trước liên thủ cũng suýt chút nữa bị nàng giết chết. Nắm thật chặt lãng mạn pháo đài, nghi hoặc nhìn bốn phía, rốt cuộc là từ chỗ nào oanh bắn tới. Một bóng người bay thẳng lướt, hai đạo phong nhận bay lượn, Mai tránh thoát khỏi về sau, ngưng trọng nhìn người đến, là tứ quỷ Rakshasa người cuối cùng. Bulat quay về Mai hai người gật gù, cái tên này liền để ta tới đối phó đi, mặt khác tên kia hai người các ngươi phụ trách là được. Tatsumi, ngươi cần phải bảo vệ tốt Mai. Vâng, đại ca, Tatsumi gật gù. Một đối một, hắn đối với Ren rất tin tưởng. Không tin tứ quỷ Rakshasa sẽ là đối thủ của hắn. Bulat bay thẳng lướt ra khỏi đi. Nắm đấm không ngừng nổ ra. Hai người trong nháy mắt giao chiến ở cùng một nơi. Trực tiếp cứng đối cứng chiến đấu. Vách đá không ngừng sụp đổ. Hai người hướng về phương xa bắn xuyên qua. Nhìn Bulat rời đi, Mai thở một hơi thật dài. Nắm thật chặt lãng mạn pháo đài, ngưng trọng nhìn phía dưới Serial Ubiquitous, sau đó bĩu bĩu Tatsumi, để cái tên này bảo hộ nàng, đoán chừng là làm cho nàng bảo hộ cái tên này đi. Bất quá thêm một người dù sao cũng hơn chính mình đối phó người phụ nữ kia có quan hệ tốt. Nàng cũng không thể có bao nhiêu chắc chắn, mà phía dưới Koro trực tiếp đem Serial Ubiquitous nuốt xuống. Ở Mai hai người chấn động trong ánh mắt, sau đó lại nhổ ra, còn mang theo một đội cự đại đạn pháo. Đây rốt cuộc là cái gì? Vậy cũng xem như vũ khí sao? Mai khiếp sợ nhìn cái kia cự đại vũ khí. Trước giao thủ có thể chưa từng thấy thứ này. Đạn pháo trực tiếp oanh bắn. Mai lạnh lùng nở nụ cười. Bị như vậy công kích đánh trúng khẳng định chết chắc. Thế nhưng cũng có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Quá lớn, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp kéo cò súng. Chùm sáng bắn trúng đạn pháo. Tiếng nổ vang lên lên. Sóng lửa quyển tịch, Serial Ubiquitous thật không thể tin nhìn không trung nổ tung. Lại nhất kích liền đem chính mình mạnh nhất đạn pháo cho đánh nát. Một căn trường mâu mang theo thép dây trực tiếp xuất tại trên vách đá. Khói bụi cũng lập tức thăng lên. Koro hướng thẳng đến Mai vồ tới. Mai bản năng kéo cò súng. Chùm sáng bắn ra. Serial Ubiquitous dẫm lên thép dây trực tiếp bắn tới. Trong tay xuất hiện một cái cự đại thiết chùy. Hướng về Mai đập tới. Một bên tháp tư nhanh chóng phản ứng lại. Rút ra đại kiếm. Thân ảnh lóe lên. Ngăn tại Mai trước người. Sau đó ngăn trở đập tới đại truy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.